Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 24, tốc thắng. Góc truyện audio.com. Sau khi song phương thối lui, chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Gai sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này trên người hắn có to to nhỏ nhỏ hơn 10 đạo vết đao. Mặc dù vết thương rất nhạt, có chút chỗ mới chỉ chảy ra sơ sơ, nhưng bất luận nói thế nào, hắn vẫn là bị thương. Zabuza thì cầm ngang đao, thần sắc dữ tợn thở hổn hển. Hắn mạn sườn chịu gai một cước trọng thích, tựa hồ gãy vài cái xương sườn. Trong lúc nhất thời eo có chút không thẳng, hô hấp cũng ẩn ẩn thấy đau. Đứng ở trên cây Hyuga Kagami thấy cơ hội, lập tức mở miệng nói. Gai, ngươi lui ra đi. Gai không có tranh luận, yên lặng thối lui đến một bên. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi, nhưng Gai đã ước lượng ra Zabuza cân lượng. Hắn biết rõ bản thân nếu là không xài cấm thuật, chỉ sợ rất khó có thể chiến thắng đối thủ. Từ trên trà cây nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, ngay trước địch ta song phương đám người. Hyuga Kagami vừa đi về phía Zabuza, một bên nói, ta cùng Gai khác biệt. Đối phó các ngươi loại này nhãi nhép làng sương mù, không cần quá nghiêm túc. Hắn ngữ điệu bình thản, thần sắc khinh miệt, phảng phất đối mặt chỉ là chó mèo không đáng để tâm. Zabuza từ lúc nào bị khinh bỉ như vậy, tức khắc giận dữ, ngươi dám mắng bản đại gia là. Vù, Hyuga Kagami thân hình lóe lên, nhào tới, hắn chờ chính là giờ khắc này. Zabuza mặc dù nóng giận, nhưng chung quy không phải thái điểu, biết rõ bản thân trúng kế hắn lập tức im miệng, đem trường đao trong tay quét ngang, chém về phía trước mặt Kagami. Vụt, trường đao mang theo đao phong, phát ra một tiếng động vùn vụt, nhưng Hyuga Kagami mảy may không sợ, không có người nào phát hiện. Lúc này dưới kính bảo hộ, Tensei gần đang lóe ra mỹ lệ hào quang. Thông qua Tensei gần quan sát, hắn sớm đã chú ý tới Zabuza thể nội chakra đang hướng hai tay dũng mãnh lao tới. Đồng thời, chân Zabuza không có chakra tụ tập, cơ bắp nơi chân cũng không có dấu hiệu co lại. Tất cả điều này, hiển nhiên bại lộ Zabuza ý đồ chiến thuật. Zabuza một cái chém ngang rõ ràng không chỉ vì bức lui Hyuga Kagami. Cơ bắp chân không có co duỗi, chứng tỏ không có phát lực. Cái này mang ý nghĩa chém ngang sau đó, không có tiếp tục chạm kích, đồng thời, hội tụ chakra nơi tay, nói rõ Zabuza sau khi bức lui Hyuga Kagami có dự định vứt đao kết ấn thi triển nhẫn thuật. Chỉ là ngắn ngủi như vậy, Hyuga Kagami liền thông qua hướng chảy chakra, cùng tứ chi cơ bắp biến hóa, dự đoán ra Zabuza bước kế tiếp chiến thuật, kết quả là, hắn dừng bước. Ngửa ra sau, Hyuga Kagami toàn bộ động tác, dường như nước chảy mây trôi, dễ dàng như lòng bàn tay né đi Zabuza chém ngang, đồng thời thân hình hắn cũng không có cùng Zabuza kéo ra nửa điểm cự ly. Làm sao có thể, mắt thấy Hyuga Kagami không nhiều không ít nhích lấy một phân tránh đi bản thân chém ngang. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng mình sau phát chém ngang sẽ bồi thêm vào công kích. Zabuza trong lòng run lên, giờ khắc này, Zabuza mới ý thức được Hyuga Kagami xem thấu hắn chiến thuật. Nhưng biến chiêu đã không kịp, mà thừa dịp Zabuza một đao vung ra, thời điểm không kịp thu chiêu, Hyuga Kagami thân hình nhún xuống, lấn đến Zabuza trước người, đồng thời huy động hai tay, đánh ra một chưởng nhu quyền. Gắt gao nhìn chằm chằm song trưởng của Kagami đánh vào ngực mình. Hướng trái tim đánh tới. Zabuza dù là lập tức vung đao, hay là trực tiếp vứt đao kết ấn, cũng đã không còn kịp rồi. Bành bành bành, một trận trưởng kích vào thân thể vang lên trầm đục, đồng thời truyền vào tai mọi người xung quanh. Trong thanh âm trưởng kích, Zabuza toàn thân run rẩy, cuối cùng như quả bóng xì hơi. Run rẩy ngã ở trên mặt đất, tê, bất luận là làng sương mù ám bộ bên kia, hay là Konoha bên này ám bộ, đều âm thầm hít một hơi khí lạnh, không vì gì khác, chỉ vì Hyuga Kagami giải quyết quá dứt khoát, quá nhanh rồi. Nếu để bọn họ lên, cho dù là thiên tài như Kakashi, hoặc là bên cạnh hắn ám bộ thượng nhẫn ninja, cũng không có 10 phần nắm chắc chiến thắng. Có thể qua Hyuga Kagami đơn giản giao phong, liền giải quyết Zabuza, toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất như đối thủ chỉ là một tên hạ nhẫn mới ra đời. Đứng ở giữa sân, Hyuga Kagami vẫn là bộ dạng đạm nhiên không kinh không hỉ. Hắn quét mắt cách đó không xa ba tên làng sương mù ninja. Sau đó nhìn trên đất hôn mê Zabuza, quay người đạp một cái, đem hắn đá bay về phía ba tên ninja làng sương mù bên kia. Mang hắn đi, Lan, hai tên làng sương mù ninja đỡ Zabuza, một tên khác cũng nói ra, chúng ta là phụng mệnh truy sát phản bội ninja. Hyuga Kagami hơi hơi ngẩng đầu lên, khinh miệt nhìn làng sương mù ninja, lạnh lùng nói, những tên ninja phản bội mà ngươi nói là mục tiêu của ta. Nếu như các ngươi dám nhúng tay, ta tiện thể giết luôn các ngươi. Nhìn Zabuza hôn mê bất tỉnh, lại nhìn không xa hai tên Konoha ám bộ, đoàn người làng Suông mù trần chờ chốc lát, sau đó cõng Zabuza vội vàng rút lui, làng sương mù ninja lui đi rồi. Hyuga Kagami không cùng hai tên ám bộ chào hỏi, trực tiếp băng bó vết thương cho gái, sau đó tiếp tục truy tung đám lang thang ninja. Lúc này, hai tên ám bộ đưa mắt nhìn nhau, tên ám bộ lớn tuổi nói, hay, vừa rồi chiêu kia là nhu quyền hả, là người tộc Hyuga à, mang theo hồ ly mặt nạ Kakashi vuốt cằm nói, bơ, hai người bọn hắn ta đều biết, là đồng học cùng thời kỳ của ta, một cái gọi Maito Gai, một cái gọi Hyuga Kagami, tên ám bộ lớn tuổi bỗng cảm giác kinh ngạc, ta nhớ niên khóa của các ngươi. Ngoại trừ ngươi ra, tựa hồ không có gia hỏa nào quá lợi hại mà. Làm sao, hắn đối Hyuga Kagami không có ấn tượng quá sâu. Cảm giác rất bình thường, không có gì đáng giá đặc biệt chú ý. Nhưng hôm nay Hyuga Kagami biểu hiện lại làm hắn giật nảy cả mình. Đặc biệt là sự tự tin của Hyuga Kagami khi đối diện ninja ám bộ làng sương mù. Làm hắn bất chi bất giác nhớ tới sư phụ Hokage đệ tứ. Tên ám bộ kia tiếp tục cảm khái nói. Ghi chép lại đi, sau khi trở về hướng Hokage đại nhân hồi báo. Dạng này nhân tài hẳn là ưu tiên thu nạp vào ám bộ mới đúng. Hyuga Kagami bên kia, Gai vừa chạy vừa không nhịn được hỏi. Kagami, chúng ta vì sao không cùng hai vị ám bộ kia nghe ngóng tình báo đám ninja lang thang một cái? Hyuga Kagami cười cười, không tất yếu phải làm thế. Ám bộ làng sương mù hiện thân, nói rõ đám lang thang ninja đúng là làng sương mù phản nhẫn. Mà ám bộ phe ta xuất hiện, hẳn chỉ là giám thị làng sương mù ám bộ. Bằng không mà nói, bọn họ đã sớm động thủ. Không cần nghĩ lại, Hyuga Kagami liền đem sự tình đoán ra đại khái. Làng sương mù phái ra ám bộ, không thể nghi ngờ là muốn thanh lý môn hộ, thuận tiện lại mang đi thi thể. Cái này nói rõ đám phản nhẫn kia có lẽ tồn tại huyết kế ninja. Kakashi hai người, rõ ràng là tới giám thị ám bộ làng sương mù. Điểm này từ chỗ bọn họ chỉ rằng co mà không giao thủ liền có thể nhìn ra. Gai nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý. Hai tên ám bộ phe mình nếu như chỉ là phụ trách giám thị, vậy nghĩ chắc cũng không quan tâm gì đám ninja lang thang. Huống chi phía bên mình cũng đã khóa chặt dấu vết đám ninja kia. Xác thực không cần chậm trễ thời gian. Gai lúc này lại nói. Kagami, ngươi vừa rồi đánh thật đẹp. Đối phương ta cảm giác rất lợi hại. Không nghĩ tới ngay cả ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi. Hyuga Kagami khóe miệng hơi nhếch, có chút rụt rè cười. Cách chương.